nhưng quan trọng là không tìm hiểu được tin tức gì đặc biệt. Đêm qua các huynh đệ lén vào nội phủ của Lý Bá Ngôn âm thầm tra xét sổ sách ngân thuế phủ Tô Châu, liền phát hiện công văn sổ sách chỉnh tề ngay ngắn, mọi bản ghi chép đều đầy đủ, hơn nữa số lượng cũng khớp với sổ sách báo cáo lên cho hộ bộ, căn bản là không phát hiện được điểm gì đáng ngờ, một chút manh mối cũng tìm không ra. Ôn Sâm biểu tình có chút ngượng ngùng, đám thuộc hạ vô năng, lại khiến cho đại nhân phải thất vọng rồi. Phương Tranh lắc đầu cười nói, cha không ra được manh mối cũng là bình thường, kẻ chủ sự đứng ở đằng sau tấm màn này cũng không phải là gã ngốc, làm sao hắn có thể để lộ nhược điểm tại Giang Nam cho chúng ta nắm bắt được. Đừng nản chí, cứ dần dần rồi cũng sẽ biết thôi. Ôn Sâm lau mồ hôi trộm, đại nhân, biết được manh mối hay sao? Phương Tranh ngạc nhiên hỏi, sao cơ? Dừng lại một chút, Ôn Sâm cẩn thận nói. Đại nhân, nếu như chi phủ của Giang Nam lục phủ đều có liên quan đến vụ án, tại sao chúng ta không dứt khoát đem bọn họ bắt lại thẩm vấn một phen? Dưới nghiêm hình không sợ bọn hắn không nhận khẩu cung, cái án này chẳng phải sẽ nhanh hơn nhiều hay sao? Phương Tranh trừng mắt nhìn hắn, ngươi không mắc bệnh đó chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bắt chi phủ của sáu phủ thiên hạ tất sẽ đại loạn, vụ án này còn liên quan không ít đến các thế gia vọng tộc tại Giang Nam. Một khi chúng ta mạnh mẽ bắt đám chi phủ lại, những thế gia vọng tộc kia môi hở răng lạnh há lại có thể không tạo phản làm loạn. Hơn nữa đám chi phủ này có liên quan đến vụ án hay không, chúng ta còn chưa nắm được chứng cứ trong tay, mọi phán đoán đều chỉ là căn cứ theo mật tấu của chi phủ gia Hưng Lý Hoài Đức, hắn nói cái gì chẳng lẽ chúng ta liền tin tưởng ngay sao? Mà ngược lại Lý Hoài Đức đang giáp tâm mưu hại đồng nghiệp thì tính sao đây? Ôn Sâm nghe Phương Tranh nói, thần tình hổ thẹn hơi cúi đầu không được tự nhiên cho lắm. Ta phải đi gặp Lý Bá Ngôn một chút, biết đâu lại có thu hoạch. Phương Tranh sờ cằm trầm ngâm nói. Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, Phương Tranh giáo giác nhìn quanh nói. Gì, Thái Vương Điện Hạ đâu? Từ lúc vào trong nội viện, như thế nào ta không nhìn thấy bóng dáng của hắn? Đại nhân, Thái Vương Điện Hạ nói trong thành Tô Châu có vài vị bằng hữu, hắn đã đi ra ngoài gặp mặt bằng hữu rồi. Hắc hắc, bằng hữu, không ngờ rằng vương gia tính tình đạm bạc lại quen biết người trong khắp thiên hạ a. Phương Tranh hâm mộ thở dài cảm thán. Hai người nhàn nhã nói vài câu chuyện phiếm, đi tới bên cạnh bờ ao, Phương Tranh ngẩng đầu nhìn. Bỗng nhiên toàn thân giật mình một cái, giống như là bị ma nhập, lặng im bất động, ngay cả nhãn cầu cũng đều đăm đăm. Đại nhân, ngài bị làm sao vậy? Ôn Sâm kinh ngạc nói. Đẹp, thực đẹp quá, Phương Tranh lẩm bẩm nói, khóe miệng mơ hồ chảy ra một tia nước dãi. Ôn Sâm thuận mắt nhìn theo, đã thấy bên cạnh bờ ao phía trước có một vị nữ nhân thân mặc tử y đang nhẹ nhàng đi tới. Nữ nhân này dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, làn da băng cơ ngọc cốt, ở bên mai còn cài một bông hoa cúc, thân hình là lướt như cành dương liễu, bước đi chậm rãi phiêu hốt vô định, quả nhiên là một nữ tử tuyệt sắc. Nói riêng về dung mạo này, nàng cũng không thua kém bất kỳ một vị phu nhân nào của Phương đại nhân. Chỉ tiếc vị nữ tử này đẹp thì đẹp rồi, nhưng khuôn mặt quá mức lãnh đạm, diễn cảm lạnh lùng cứng nhắc, đôi mắt như làn thu thủy lộ ra vài phần cơ trí cùng trầm tĩnh, vừa nhìn đã hiểu nàng thuộc tuýp người lãnh đạm, không có dễ dàng đối phó. Đều nói Giang Nam mỹ nữ như nhiều như mây, ta kháo. Điều này quả nhiên không phải giả, tùy tiện cũng có thể gặp được một mỹ nhân đẹp như vậy, còn muốn để cho người ta sống hay không đây? Phương Tranh ngẩn ngơ nhìn nàng tựa như si ngốc. Ôn Sâm hiểu chuyện rất nhanh, thấy Phương Tranh si ngốc nhìn ngắm dung mạo của mỹ nữ, không khỏi cười nói. Đại nhân, không bằng tiến lên dụ dỗ, khụ khụ, kết giao một phen. Phương Tranh nghe vậy hai mắt sáng ngời, nhưng ngay tức thì thần sắc do dự nói. Cái này không tốt, nguyên tắc làm người của bổn quan chính trực như thế, có thể nào cư xử giống cái loại lưu manh đầu đường đây? Chẳng lẽ ngươi tự cho rằng mình không phải là cái loại lưu manh đầu đường sao? Trong lòng Ôn Sâm thầm kiến nghị không thôi. Đại nhân, có hoa mà không hái chẳng may bị gió lay cũng gãy a. Phương Tranh sâu trong con mắt tản mát ra một tia lục quang, đúng rồi, nhìn bộ dạng của mỹ nữ này chắc chắn là chưa gả chồng, nếu như cuộc đời này nàng chưa từng bị ai chồng ghẹo qua, tương lai già lão rồi, chẳng phải nàng sẽ âm thầm than thở của trách lão thiên gia hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn cho nàng thêm một chút tư vị phong phú trong kiếp này, ta đành phải hy sinh bản thân, làm lưu manh đi chồng ghẹo con gái nhà lành vậy. Ai nha, lâu không hành nghề này rồi, không biết thủ pháp còn dùng được nữa hay không? Thực sự có điểm thẹn thùng nha. Vậy, ta sẽ đi câu dẫn nàng một chút. Phương Tranh ngập ngừng nói. Nên như thế mới phải, đại nhân mau xuất thủ, thuộc hạ đứng ngoài trợ uy cho đại nhân. Ôn Sâm phi thường ân cần xúi dục nói. Lập tức Phương Tranh không hề chần chừ, siêu một tiếng phóng lên chặn đường đi của mỹ nữ tuyệt sắc, trên mặt mang theo nụ cười dâm đãng nhìn mỹ nữ đang nhíu mày, nói. Uy, người đẹp đi chơi một mình sao? có rảnh không? Xe ngựa của ca ca rất đẹp, ta dẫn nàng đi dạo nha. Mỹ nữ sững người, sau đó biểu tình trên mặt nổi lên vài phần tím tái, im lặng không đáp. Mỗi một cái nhăn mặt, một nụ cười, biểu cảm giận dữ hay vui vẻ của giai nhân đều có những tư vị phong tình riêng biệt. Mỹ nhân giận tím mặt thì càng tăng thêm vài phần tư sắc như muốn thiêu đốt tiếng lòng. A, ngươi là người phương nào? Mỹ nhân lạnh lùng nói, thanh âm trong vắt như chim hoàng anh sơ đề, không ngừng vang vọng bên tai. Phương Tranh nghe được thanh âm, toàn thân xương cốt bùn rùn, cười dâm nói. Chẳng lẽ nàng nhìn không ra ta là một nam nhân cường tráng hay sao? Cách chương.